Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, tiến vào vùng cấm. Này vừa dừng lại đến, Phương Bình chợt phát hiện, chính mình những người này lại ở một tòa thành trì bầu trời. Lần này, Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía cách đó không xa gốc kia chọc trời cao hoàng kim đại thụ, nhỏ giọng nói, bộ trưởng, và nát nó, có lẽ có tinh hoa sinh mệnh. Trương Đào liếc hắn một cái, ngốc lớn mật, ngốc lớn mật, tiểu tử này là thật gan to bằng trời. Những người khác hiện tại đều có chút sốt sắng, chỉ có Phương Bình cái tên này ánh mắt phát sáng. Gắt gao nhìn chòng chọc cách đó không xa gốc kia chọc trời yêu thực. Phương Bình xác thực không căng thẳng. Mở cái gì chuyện cười. Ta cùng đỉnh cao nhất phía sau lăn lộn. Ta căng thẳng cái gì. Trương Đào trong quá trình bay đều kém chút đâm chết một vị cửu phẩm. Hắn còn sợ một gốc yêu thực cửu phẩm. Trương Đào mặc kệ hắn. Hãm lại tốc độ. Lạnh nhạt nói. Vẫn đúng là có thể giết cửu phẩm, thất phẩm không tính là gì, giết bát phẩm, cái kia đều là phiền phức, ngày hôm nay giết địa quật bát phẩm, ngày mai bọn họ liền có thể một quật bạo động, bát phẩm rèn kim thân, như vậy võ giả, đã là chân chính cao cấp chiến lực, đến mức thất phẩm, tuy rằng cũng là cao phẩm, có thể võ giả thất phẩm thân thể yếu đuối. Tồn tại rất lớn thiếu hụt, vùng cấm bình thường sẽ không thái quá coi trọng. Phương Bình có chút tiếc nuối, tiếp hướng gốc kia đong đưa hoàng kim yêu thực làm cái cắt cổ động tác. Em khoa, khiêu khích cửu phẩm, thật kích thích, song phương liền cách mấy ngàn mét. Yêu thực cửu phẩm đã sớm phát hiện bọn họ, mặt đối mặt khiêu khích, cũng thật là lần thứ nhất. Phương Bình khiêu khích. Gốc kia yêu thực phát hiện, nhưng là không nhúc nhích, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí có chút run rẩy cảm giác, không gì khác, cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Chân vương cường giả, chúng nó những yêu thực cửu phẩm này, chiến lực tuy mạnh, có thể gặp phải chân vương cường giả, 100% đưa món ăn mệnh, trốn cũng khó khăn trốn. Chân chính có thể từ đỉnh cao nhất trong tay đào mạng. Đỉnh cao nhất bên dưới. Vùng cấm thêm nhân loại. Không vượt qua 3 người. Hoa quốc đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Nam Vân Nguyệt có thể không ở đỉnh cao nhất trên tay đào mạng. Vậy cũng đến nhìn thiên thời địa lợi. Cùng với đỉnh cao nhất phải chăng ôm tất sát chi tâm. Trương Đào vẫn chưa lại nhìn tòa thành trì này. Đương nhiên. Cũng không có tách ra ý tứ, liền như thế thẳng tắp bay về phía trước. Gốc kia yêu thực cẩn thận từng ly từng tí một thật giống đang vặn vẹo thân người. Tận lực tránh xa một chút, đối với Phương Bình khiêu khích cửu phẩm, Trương Đào cũng không muốn nói cái gì. Võ giả không thể quá tùy tiện, khiêu khích cường giả, đó là muốn chết cử động. Có thể võ giả cũng không thể thật sinh nhát gan chi tâm. Có hắn ở tình huống, Phương Bình khiêu khích đối phương, cũng không có gì, tiểu tử này vốn là gan to bằng trời, chỉ cần không ngốc đến không đỉnh cao nhất chỗ dựa, chạy đi khiêu khích cửu phẩm liền được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Đào thật giống nhớ ra cái gì đó, này ngốc lớn mật, thật giống không phải lần đầu tiên làm chuyện này rồi. Trương Đào tốc độ tuy rằng chậm lại, nhưng cũng chỉ là so ra. Vẫn là cực nhanh, không bao lâu, Phương Bình mọi người lại lần nữa vượt qua một tòa thành trì. Lúc này, phía sau lại không thành trì, mà là đại lượng trùng điệp chập trùng núi đồi bồn địa. Còn có rừng cây dòng sông, Phương Bình cũng nhìn thấy không ít yêu thực yêu thú. Này, có lẽ là một chỗ yêu tộc cấm địa. Có thể lão Trương y nguyên tùy tiện. Hoàn toàn không có đổi dòng ý tứ. Thời khắc này Phương Bình có chút ước ao, có chút khát vọng. Này mới là cuộc sống. Đỉnh cao nhất xuất hành. Cấm địa làm sao? Thành trì làm sao? tất cả đều cho ta nhường đường. Hắn nếu là có thực lực như vậy, còn dùng khoan thành động, còn dùng thu lại khí tức, còn cần nghĩ trộm đạo tể mấy cái cao phẩm. Cấm địa yêu tộc, Phương Bình thậm chí nhìn thấy một ít yêu thú cao phẩm. Phi hành loại kia, nhìn thấy lão Trương, đó là trực tiếp rơi rụng xuống, đập cho mặt đất nổ vang cũng không dám hướng lên bay. Bá đạo, Phương Bình ước ao, những người khác kỳ thực cũng ước ao cùng sùng bái. Đây chính là nhân loại thủ hộ thần, thủ hộ nhân loại đỉnh cấp sức mạnh. Một người hoành hành một vực, đến chỗ, kẻ địch liền phản kháng lá gan đều không có. Bay qua thành trì, bay qua cấm địa, bay bay, bỗng nhiên có người kinh hãi nói. Này, Ngự Hải Sơn, Phương Bình trước vẫn ở nhìn xuống phương. Giờ khắc này nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn rõ ràng tình huống phía trước, Phương Bình cũng là ngơ ngác. Đây chính là Ngự Hải Sơn. Hắn nghe nói qua Ngự Hải Sơn rất nhiều lần, có thể chưa từng nhìn thấy, cũng không có cơ hội nhìn thấy. Ngự Hải Sơn đều ở địa quật nơi sâu xa nhất, cách ngoại vi mấy ngàn dặm, như thế xa xôi khoảng cách, làm sao có khả năng có thể nhìn thấy. Có thể hôm nay, Phương Bình nhìn thấy rồi. Phía trước, cái kia trùng điệp chập trùng, vô cùng vô tận sơn mạch to lớn, chính là Ngự Hải Sơn. Cái kia cao phảng phất thông thiên sơn mạch, chính là Ngự Hải Sơn. Quá dài quá dài, quá cao, dài không phần cuối, cao phảng phất cũng không phần cuối. Tất cả mọi người đều chấn động rồi. Này, đúng là nhân lực tạo thành. Trong đám người, không biết ai nói một câu. Trương Đào bình tĩnh nói, là người làm chế tạo. Đương nhiên, cũng không phải là địa quật trong truyền thuyết hai vương tạo thành. Đây cũng không phải là người cá biệt sức mạnh có thể đạt đến. Ngự Hải Sơn, Ngự Hải, Ngự chính là cấm kỵ hải. Cấm kỵ hải kỳ thực vẫn ở mở rộng. Đương nhiên, bây giờ cảm thụ đã không nổi bật. Cái gọi là ngoại vực chi địa, các người thậm chí có thể nhìn thành là bãi biển, là đường ven biển, rộng mấy ngàn dặm đường ven biển. Ngự Hải Sơn dài tới mấy trăm ngàn dặm, cao nhất địa phương vượt qua 10 vạn mét, thấp cũng có 5, 6 vạn mét. Này không phải người cá biệt làm, mà là một đám người, rất nhiều cường giả. Kỳ thực thông qua một ít dấu vết lưu lại có thể biết, Ngự Hải Sơn lúc trước dựng thành, có lẽ là một đoàn đỉnh cao nhất võ giả, tiêu hao vô số năm tháng mới tạo thành. Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, cường giả có thể không để ý này mấy vạn mét độ cao. Ngự Hải Sơn bầu trời cùng giới vực chi địa bầu trời một dạng. Phương Bình chớp mắt hiểu rõ, vết nứt không gian, chẳng trách, đây chính là nói, Ngự Hải Sơn bầu trời là vô pháp bay vọt. Phương Bình lại nói, người cường giả kia cũng có thể đánh nát sơn mạch, trực tiếp xuyên qua. Ngự Hải Sơn nói là sơn mạch, nói là đỉnh núi, kỳ thực lẫn lộn vô số lực lượng tinh thần cố hóa thể, đỉnh cao nhất cố hóa. Phương Bình lại lần nữa đã hiểu, đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần cố hóa, cái kia cường độ liền đáng sợ rồi. Chính mình trước lại muốn đánh xuyên qua Ngự Hải Sơn, một mình đi vùng cấm. Đừng đùa, đỉnh cao nhất cố hóa sơn mạch, hắn có thể đánh xuyên qua. Trương Đào không chờ hắn lại hỏi, lập tức nói, Ngự Hải Sơn dĩ nhiên là người làm chế tạo, đương nhiên sẽ không một điểm khe hở không để lại. Ở mỗi một vực, đều có một cái hẻm núi lớn. Nơi đó tồn tại giới bích, vùng cấm cùng ngoại vực người, có thể thông qua giới bích đường nối giao lưu. Đương nhiên, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tọa trấn đường nối phụ cận. Trong tình huống bình thường, chúng ta sẽ không cố ý ngăn cản bọn họ giao lưu. Nếu như bạo phát đại chiến trong lúc, người của chúng ta sẽ phong tỏa đường nối, không cho phép vùng cấm người ra vào. Đây chính là cái gọi là tọa trấn Ngự Hải Sơn, mà không phải các ngươi tưởng tượng. thật một người tọa trấn một vực nơi, ai cũng không lớn như vậy tinh lực, đỉnh cao nhất, vậy cũng là muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa Ngự Hải Sơn kỳ thực độ rộng rất lớn, các ngươi hoặc là có thể đem Ngự Hải Sơn lý giải là một tòa thành tường lớn vô cùng, vượt quá ngươi tưởng tượng tường thành. Chúng ta bây giờ nhìn đến chính là vách ngoài cùng tường trong ở giữa, cũng là rộng lớn không gì sánh được một mảnh địa giới. Trong này, chủ yếu sinh tồn chính là yêu thú yêu thực. Cái kia những yêu tộc này có thể ra Ngự Hải Sơn sao? Có thể thông qua hẻm núi lớn bên kia đường nối ra vào. Những nơi khác không được. Đương nhiên, không sợ chết lời nói, có thể thử nghiệm từ không trung bay qua. Vết nứt cũng không phải là khắp nơi đều có. Ngươi lá gan rất lớn. Vậy thì có thể thử nghiệm bay vọt Ngự Hải Sơn trong ngoài hàng rào. Trương Đào nói xong, nhìn Phương Bình một mắt, cười nhạt nói, vết nứt không gian, không phải cố định bất động. Ngươi phải biết, ngươi xem ra nơi này không có vết nứt, có thể ngươi bay qua, có lẽ chỉ còn dư lại một nửa thân thể rồi. Vết nứt không gian rất đáng sợ, dù cho là chúng ta, tuy rằng có thể chống đối, có thể số ít vẫn được, một khi bị vết nứt không gian toàn bộ bao vây lấy, vậy chúng ta cũng sẽ vẫn lạc. Đến mức đỉnh cao nhất bên dưới, hầu như không có bất luận cái gì hy vọng sinh tồn. Sở dĩ Ngự Hải Sơn yêu tộc bình thường sẽ không đi ra ngoài đường nối bên này, chúng nó cũng sẽ không cố ý lại đây. Phương Bình hiểu rõ, lại nói, cái kia nhân loại chúng ta có thể tiến vào Ngự Hải Sơn nội bộ săn giết yêu tộc sao? Có thể. Thế nhưng ngươi tốt nhất đừng có dự tính như vậy. Trương Đào nhắc nhở, Ngự Hải Sơn yêu tộc rất nhiều. Đi vào, tùy ý đều là cao phẩm yêu tộc. Rất dễ dàng tử vong. Mà nhân loại tiến vào, dù cho có đỉnh cao nhất ở phụ cận tọa trấn, cũng sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, chăm sóc ngươi. Cái kia không thể, liền ngay cả trấn tinh thành cũng sẽ không ở Ngự Hải Sơn rèn luyện, bọn họ bình thường sẽ đi vương chiến chi địa. Đương nhiên, đến cửu phẩm cảnh, có thể sẽ đi Ngự Hải Sơn nội bộ, nguy hiểm muốn nhỏ hơn một chút. Phương Bình gật gật đầu, tò mò nhìn chung quanh lên, mà trong đám người, những người khác nhưng là đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn. Không gì khác, tiểu tử này thật rất trâu. Nói thật, người ở chỗ này kỳ thực thật không dám hỏi Trương Đào vấn đề, dù cho đỉnh cao nhất đời sau cũng là như thế. Ở trong mắt bọn họ, cường giả đỉnh cao nhất đó là thần, dù cho là bọn họ lão tổ tông, vậy cũng là người trong thần thoại. Người bình thường dám vẫn đuổi theo quốc gia lãnh đạo hỏi hỏi sao? Bao quát Lý Giật Minh, hắn có cái đỉnh cao nhất ra ra, có thể để hắn như thế nói chuyện với Lý Trấn, hắn cũng không dám. Phương Bình, đó là thật châu. Phương Bình kỳ thực không ý thức được những này. Lão Trương ở trong lòng hắn hình tượng đã bị hủy. Đỉnh cao nhất không còn thần bí, đỉnh cao nhất cũng là người. Lão Trương còn là một rảnh rỗi không chịu nổi, yêu thích trộm nghe người ta nói. Như vậy lão nhân, không chắc chính là cái nói làm nhảm, tán gẫu vài câu làm sao rồi. Giờ khắc này Phương Bình không lại hỏi nói, mà là nhìn chung quanh, nhìn một hồi, bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước nói, cái kia là hẻm núi lớn đường nối. Không sai, vùng cấm người chính là ở đây ra vào. Đúng, Phương Bình nhìn một hồi, cười nói, có thể xem là cửa thành. Trương Đào cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Phương Bình không nói thêm nữa. Lại nghĩ tới điều gì, lập tức nói, bộ trưởng, ngài theo chúng ta đồng thời đi vào sao? Sẽ không, đỉnh cao nhất sẽ không vào vùng cấm, cũng sẽ không vào ngoại vực. Lần này là tình huống đặc biệt, chúng ta sẽ chỉ ở Ngự Hải Sơn nội bộ hoạt động, hoặc là đi cấm kỵ hải, dọc theo biên giới nơi, giới vực chi địa, có thể đến cấm kỵ hải, đỉnh cao nhất là bị hạn chế. chúng ta hạn chế đối phương, kỳ thực cũng hạn chế tự chúng ta. Trương Đào lời nói, không còn bình tĩnh nữa, hơi mang theo một ít phức tạp tâm tình. Đỉnh cao nhất, hạn chế vùng cấm, cái gì không phải là đem mình cho cầm cố rồi. To lớn địa quật, bọn họ có thể hoạt động khu vực quá ít quá thiếu. Thường thường đến mấy chục năm, đều không gặp được một người, liền một cái nói chuyện đều không. Hắn khá tốt, cái khác đỉnh cao nhất càng khó. Sở dĩ hắn đối chấn tinh thành đỉnh cao nhất, cảm tình rất phức tạp. Phức tạp đến, một mặt hắn biết chấn tinh thành đỉnh cao nhất có chính mình một ít mục đích. Có chút người lý niệm cùng hắn cũng không hợp. Có biết về biết, mặt khác, hắn lại khâm phục cùng đồng tình những người này. Chấn thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, bất luận có mục đích gì, cái kia đều là nhân vật anh hùng. Phương Bình cùng người nhà họ Dương đối nghịch, hắn không cái gì cảm thụ, người nhà họ Dương lại không có nghĩa là đỉnh cao nhất. Có thể Phương Bình chuyện phiếm Dương gia vị kia đỉnh cao nhất. Trương Đào liền không vui, ngữ khí rất nghiêm túc, Phương Bình không cảm giác được loại tâm tình này. Hắn nghe Trương Đào nói mình không đi, không do lo lắng nói, cái kia vùng cấm võ giả, nếu là ra tay với chúng ta, không cần lo lắng, song phương từ lâu đạt thành nhất trí, sẽ có cửu phẩm võ giả hộ tống các ngươi đi tới vương chiến chi địa. Ta gần đây sẽ ở chỗ này tọa trấn, một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ xuất thủ, đỉnh cao nhất ra tay. Chúng ta chẳng phải là trong nháy mắt sẽ chết rồi. Trương Đào trả lời thoải mái. Tiếp cười nói, chết rồi sẽ chết. Các ngươi chết rồi, ta liền đồ chỗ này vực giới hết thảy cao phẩm. Vùng cấm bên kia cũng không lời nói. Bọn họ thật muốn đối với các ngươi động thủ trước. Trái lại kiếm lời, này vừa nói. Phương Bình đầy mặt không nói gì. Nói thật có đạo lý. Giết bọn họ một ít 6, 7 phẩm võ giả, sau đó Trương Đào thuận tay đồ chỗ này tiểu vực cao phẩm. Thật kiếm lời, then chốt là, bọn họ sẽ chết a. Trương Đào cũng là cái thú người, lại cười nói, Phương Bình, có thể cân nhắc khiêu khích một hồi vùng cấm võ giả. Để bọn họ trước tiên đối với các ngươi động thủ, phá hoại thỏa thuận, vậy ta là có thể tìm lý do. Giết nhiều một ít người. Phương Bình nhe răng trợn mắt. Lão Trương xấu tính. Ta mới không được. Những người khác đều nín cười không ngớt. Người nước ngoài võ giả nhưng là hơi khác. Thường nhìn Phương Bình. Cái tên này tuy rằng không phải đỉnh cao nhất đời sau. Khả năng cùng Trương Đào tán gẫu đến mức này. Nghiêm ngặt nói đến. So với một ít đỉnh cao nhất đời sau đều muốn càng nhận đỉnh cao nhất coi trọng rồi. Nói chuyện gian, hẻm núi lớn đến rồi. Hẻm núi lớn cũng không phải là thật liên tiếp mặt đất loại kia, mà là mở ở giữa sườn núi trên hang núi như thế kia bình thường hẻm núi đường nối. Trương Đào mang theo mọi người rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Phương Bình hít sâu một hơi. Kinh ngạc nói, thật nồng nặc năng lượng. Ở đây dù cho không dựa vào đan dược, đều có thể thỏa mãn tự thân tu luyện nhu cầu rồi. Xác thực như vậy, Ngự Hải Sơn bên này năng lượng xem như là nồng nặc nhất. Nội bộ vùng cấm đều có chỗ không bằng, bởi vì nơi này ít người, bởi vì nơi này đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần cố hóa vật. Hạn chế năng lượng tràn tán, sở dĩ đừng xem Ngự Hải Sơn nội bộ không có ngoại vực lớn như vậy. Có thể nội bộ năng lượng cự khoáng không ít, tháng ngày tích lũy bên dưới. Vô số năm qua, nơi này năng lượng cự khoáng rất nhiều. Ngoại vực một ít cự khoáng, kỳ thực cũng là ở Ngự Hải Sơn bên này chuyển đi. Đương nhiên, phải cùng yêu tộc bàn xong xuôi, hoặc là trực tiếp giết chết đối phương. Bằng không, tùy ý chuyển đi cự khoáng, chờ bị đuổi giết đi. Trương Đào bên này mới vừa nói xong, xa xa, một bóng người cấp tốc bay tới, rất nhanh, bóng người rơi xuống đất, khom người nói, võ vương. Phương Bình định thần nhìn lại, tiếp ánh mắt lóe lên đến. Cổ nhân, sở dĩ cho là như thế, là bởi vì vị này trang phục xác thực cùng cổ nhân không khác. Bó cao búi tóc, đi ngang qua ngọc trâm, đầu đội hỗn nguyên quan, thân mặc đạo bào, đạo gia cường giả, đạo gia tông phái bên trong cường giả. Phương Bình lập tức trở về nghĩ, trong giới tông phái, đạo gia tông phái có cái nào? Triệu Minh chủ vị trí Vương Ốc Sơn, vị trí kinh đô chân võ phái. Có thể Triệu Minh chủ cùng người hiện đại không khác, lão già nát rượu còn giữ tóc ngắn đây, cũng không thấy hắn mặc đạo bào. Trương Đào cũng không cho mọi người giới thiệu ý tứ, nhìn thấy người đến, cười nói, Mã tiền bối, bên này không khác thường chứ? Không có, gần đây cũng không có yêu tộc vượt giới, vùng cấm cũng không người đến. Vậy thì tốt, nói xong, Trương Đào lại nói, bên này ta đến tọa trấn, ngài đưa bọn họ tới. Được, vị này tóc trắng hạc nhan đạo sĩ cũng không nói nhiều. Nhìn về phía Phương Bình mọi người nói, đuổi kịp, mọi người vội vã đi theo. Trương Đào đứng tại chỗ không động, cười nói, các ngươi hãy yên tâm, sẽ không sao. Dứt lời, Trương Đào bóng người đã biến mất. Phương Bình chung quanh nhìn quét một phen, không phát hiện Trương Đào ở đâu. Phía trước lão đạo sĩ cũng không ý giải thích. Phương Bình có lòng muốn hỏi một chút tình huống, bất quá mọi người không quen, lão đạo sĩ thật giống cũng không phí lời ý tứ. Phương Bình vẫn là nín được rồi, người quen hỏi một chút vẫn được, không quen cường giả, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Lão đạo sĩ hẳn là không phải đỉnh cao nhất. Phương Bình đại thể phán đoán một hồi, hẳn là cửu phẩm, đến mức thực lực nằm ở cửu phẩm bên trong cái nào tầng thứ. Không tốt phán đoán, cường giả cửu phẩm, trừ bỏ đỉnh cao nhất, ở trong mắt Phương Bình, kỳ thực là chia làm ít nhất 4 tầng thứ, cũng không phải là sơ trung cao đoạn phân chia. Cường giả cửu phẩm cũng không giống như là quá để ý sơ trung cao đoạn. Dựa theo Phương Bình lý giải, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ, Triệu Minh Chủ những người này thuộc về tầng thứ nhất, Ngô Xuyên những người này gần như thuộc về tầng thứ hai. Cấp độ thứ ba lại là tiếp cận Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn những người này chiến lực, có giết một ít nhược cửu phẩm tiền vốn. Tầng thứ tư, đó chính là mọi người trong miệng nhược cửu phẩm, không có cửu phẩm thần binh. Tự thân cũng chỉ là sơ nhập cửu phẩm, tự thân con đường còn không rõ ràng. Như thế tính toán, Ngô Xuyên kỳ thực không tính yếu. Bất quá Phương Bình biết Ngô Xuyên không cửu phẩm thần binh. Hắn không cửu phẩm thần binh, cùng Ngô Khuê Sơn giao thủ, không hẳn có thể càng hơn một bậc, chỉ có thể nói Ngô Xuyên cảnh giới càng mạnh hơn, tự thân chiến lực càng mạnh hơn. Theo lão đạo sĩ đi về phía trước, hẻm núi lớn thật rất lớn, cũng không phải là thật hẻm núi. Theo Phương Bình, hai bên đều là loại kia giới bích, đi về chính là Ngự Hải Sơn nội bộ, mà không phải vách núi. Đi rồi rất lâu, mọi người tốc độ đều là cực nhanh, nhưng vẫn đi rồi có hơn nửa giờ, ít nhất ngang qua mấy chục dặm đất. Trên đường, trừ bỏ tiếng bước chân, chỉ có đến từ hai bên nơi sâu xa yêu tiếng thú gào. Mọi người không một người nói chuyện, đi thẳng đến, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo giới bích. Lão đạo sĩ dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người nói, lão đạo chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này, sau đó các ngươi từ đường nối mở ra lỗ hổng tiến vào. Sau khi tiến vào, đối diện còn có chúng ta người, nhớ kỹ rồi. Không nên nói chuyện lung tung, không còn muốn hỏi bất cứ chuyện gì. Có vùng cấm võ giả ở, theo người của chúng ta đi, dọc theo đường đi chỉ nhìn không nói. Dù cho gặp phải vùng cấm võ giả khiêu khích, cũng không muốn ra tay. Phương Bình lần này không nín được, vội vàng nói, sẽ có người khiêu khích chúng ta. Trước lão Trương nhưng là nói rồi, để Phương Bình khiêu khích một hồi đối phương, hắn tìm cơ hội giết điểm người. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, khiêu khích các ngươi cũng không phải là ra tay. Các ngươi một khi bị tức giận động thủ, trên đường đều là vùng cấm người. Giết các ngươi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Nhân loại có thể khiêu khích đối phương, đối phương tự nhiên cũng có thể khiêu khích nhân loại. Ai trước tiên ra tay, vậy đối phương cường giả giết ra tay người. Mọi người cũng không lời nói. Phương Bình hiểu rõ, gật đầu nói, rõ ràng, vậy chúng ta có thể khiêu khích bọn họ sao? Tốt nhất không muốn, bởi vì đối diện chính là vùng cấm, người ở dưới mái hiên. Đã hiểu, Phương Bình không tiếp tục nói nữa. Lão đạo sĩ cũng không nói tiếp. Rất nhanh, lão đạo sĩ một trưởng liên tiếp một trưởng, vỗ vào phía trước giới bích trên. Giới bích hơi rung động. Một lát sau, giới bích mở ra một đạo lỗ hổng. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, mau vào. Phương Bình mọi người cũng nhìn ra được, lão đạo sĩ duy trì cái này lỗ hổng, thật giống có chút vất vả. Mọi người cũng không làm lỡ, vội vàng từ lỗ hổng bước vào, từ giới bích bước vào. Phía trước y nguyên không ai, Phương Bình mọi người đành phải tiếp tục đi về phía trước. Dường như trước một dạng, đi rồi thời gian rất lâu, cuối cùng nhìn thấy bóng người. Phía trước, đứng lặng bầy. Tám người, địa quật võ giả, đều là cao phẩm. Phương Bình tất cả mọi người là một mặt cảnh giác, không có tiếp tục tiến lên. Phía trước, những địa quật võ giả kia ngăn chặn hẻm núi lối ra. Một vị ăn mặc áo giáp màu vàng óng cường giả, hai tay ôm ngực, dùng địa quật nói lạnh lùng nói. Chính là những người này, phục sinh võ giả thiên tài. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm chê cười tâm ý. Có người cân nhắc nói, đoán xem nhìn, có thể sống mấy cái. Vãng giới một nửa tồn tại suất vẫn có, bất quá lần này 10 cái đi. Đồng Phong tôn giả đánh giá cao bọn họ, ta đoán 5 cái. Ha ha ha, ta đoán 3 cái. Có lẽ toàn bộ tử vong. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình tất cả mọi người hiểu tiếng địa quật. Giờ khắc này không ít người đầy mặt phẫn nộ, nhưng là không ai hé răng. Đối diện những người này đều là cao phẩm, trong đó cửu phẩm đều có. Động thủ, đó là muốn chết. Ngay vào lúc này, Phương Bình nghe được quen thuộc tiếng Hán. Có người mở miệng nói, các ngươi đi theo ta. Mọi người dồn dập hướng âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại. Ở những địa quật võ giả kia bên trái, đứng một vị quân trang võ giả, cũng không phải là Phương Bình quen thuộc quân bộ những cửu phẩm kia, là một vị xa lạ cường giả cửu phẩm. Phương Bình không quen, Diêu Thành Quân đúng là nhận thức, thấp giọng nói, thật giống là Chu Tư Lệnh. Là Chu Tư Lệnh. Đỗ Hồng gật đầu, xác nhận thân phận của người đến, vì thở nhẹ một hơi, không lại quản những địa quật võ giả kia, dồn dập hướng quân trang nam tử đi đến. Hừ, địa quật võ giả bên trong, có người hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía quân trang nam tử. Chu Tư Lệnh không nói một lời, cũng không nhìn bọn hắn, vẫn chờ Phương Bình bọn họ đi tới, này mới nói, đi theo ta, không cần nói chuyện. Tất cả mọi người không lên tiếng, yên lặng theo Chu Tư Lệnh đi về phía trước. Sớm muộn giết sạch rồi các ngươi. Có địa quật võ giả cười lạnh thành tiếng, nói mang sát khí, khiêu khích vị 10 phần. Chu Tư Lệnh cũng không đáp lời, tiếp tục mang theo mấy người đi về phía trước. Đi thẳng rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói, không cần lo bọn họ, không vào vương chiến chi địa trước, đều không cho phép ra tay. Bọn họ nói cái gì cũng làm không nghe thấy. Giết người cũng không phải là muốn ngoài miệng nói lợi hại. Phương Bình không lên tiếng, mà là chung quanh liếc mắt nhìn. Giờ khắc này, bọn họ đã rời đi Ngự Hải Sơn. Ven đường, không có bất kỳ người nào khói. Bất quá, yêu thú nhưng là đâu đâu cũng có. Bọn họ đi lại trong quá trình, gặp phải không dưới 100 con yêu thú. Đương nhiên, cấp bậc không cao lắm. đi về phía trước hơn 1.000 dặm mới là vương chiến chi địa. Trên đường sẽ gặp phải một ít thành thị, thôn trang, chúng ta sẽ không dừng lại. Các người cũng cẩn thận một chút. Tuy nói địa quật võ giả sẽ không lúc này bốc lên đỉnh cao nhất cuộc chiến, không sẽ chủ động công kích chúng ta. Có thể một ít yêu thú, có thể sẽ tập kích chúng ta. Mọi người đều cẩn thận một chút. Có chút yêu thú, khí tức yếu ớt, ngay cả ta cũng rất khó đúng lúc phát hiện nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,